Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Qua đây, hỗ trợ. Tiểu Cửu, Dương Công Tử, Nam Công Ảnh dưới sự kêu gọi của Đạo Phong lập tức lao tới, nắm chặt đả thần tiên cùng đem tu vi của mình chút vào đó. Vết nứt càng ngày càng ngoác rộng, còn thiếu một chút. Đột nhiên một đạo linh phù bay tới dán trên đả thần tiên, phù văn lấp lóe, ở phía trên có những màu sắc tượng trưng cho lực lượng đang không ngừng rút vào. Đạo Phong ngẩng đầu nhìn, là một đám người đều là những lão đại của không giới, bao gồm đạo môn, Phật môn, quỷ yêu. Tất cả mọi người đang thần sắc ngưng trọng kích động, liều mạng làm phép, đem pháp lực của mình quán trú ở trên linh phù. Sau đó, trực tiếp tác dụng đổ vào trong đả thần tiên. Bọn họ khoanh tay đứng nhìn quá lâu, vào thời khắc sinh tử này, bọn họ không muốn lại làm quần chúng nữa, vì không giới cũng là vì trong lòng của bọn họ. Giao quang tiên tử trong đó ra sức một cái, Lê Sơn lão mẫu đã chết, kích động nàng rất mạnh, nàng quyết định xả thân quên mình. Mở ra! Đạo Phong hét lớn một tiếng, đả thần tiên dùng sức đè ép gạt ra một đạo khe hở đủ lớn. Sau đó bóng người hắn lóe lên vọt vào. Đúng lúc này Hậu Khanh cũng tụ lực hoàn thành, đem hắc ám chi khí tụ tập một chỗ đẩy mạnh ra. Một cỗ cường lực như là đào sơn, bảo hải. Đạo Phong xuyên qua, trực diện đứng ở hạch tâm. Tiểu Cửu còn vừa xuyên qua, thì vết nứt đã bị lấp đầy, ngăn bọn họ ở bên ngoài. Mắt thấy mọi người đã theo vào, Đạo Phong dùng một tay bắt lấy một viên cầu màu đen, toàn thân run lên, tóc tai bay lên phần phật, quần áo trong nháy mắt bị xé rách. Nhìn hắn, hình dáng vô cùng kinh khủng. Viên cầu kia, Hậu Khanh nắm trong tay, liều mạng đẩy về phía trước. Hai người lại tạo thành thế kiểm giữ. Không biết là Đạo Phong đang đối kháng với sức mạnh cỡ nào, nhưng từ trước tới nay, không có biểu tình gì như hắn. Giờ phút này lại đang phát ra vẻ dữ tợn, nhìn qua hết sức thống khổ. Nhưng hắn nhất quyết không lùi nửa bước. Hắn biết rõ chỉ cần mình buông tay một chút, hắc ám chi lực này tỏa ra, thì những thành viên của Liên minh Chóc Quỷ đằng sau ít nhất phải tử thương đến một nửa. Hậu Khanh biểu lộ so với hắn cũng không khá hơn bao nhiêu, hai mắt đỏ ngầu, hàm răng nghiến chặt, lấy một loại cảm xúc cuồng bạo nhìn Đạo Phong. Ta không ngờ tới ngươi lại mạnh đến mức độ này. Âm thanh từ trong kẽ răng của Hậu Khanh rít lên. Ngươi vô thượng pháp lực, tam giới sợ rằng không có địch thủ, vì sao lại làm đệ tử của đại đế? Sao lại đối nghịch với ta? Hắn đã sớm biết Đạo Phong lợi hại, từ trước tới nay đều coi như là đệ nhất địch nhân. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được Đạo Phong vẫn còn che giấu thực lực. Hắn đối với hắc ám chi lực 10 phần tự tin, đồng thời tụ lực lâu như vậy, trong tam giới, ngoại trừ đại đế và quỷ vương. Những lão đại vô sắc thiên kia ở ngoài thì không có tính. Hắn nghĩ không ai có thể bằng sức một mình tiếp được một kích này. Thực lực của Đạo Phong chỉ sợ là Tư Mệnh Tinh Quân, Thái Bình Giáo Chủ, Trấn Nguyên Đại Tiên cũng không có sánh nổi. Ta không phải là đệ tử. Đạo Phong nghiến răng. Chính và tà, thiện và ác, đối với ta mà nói đều không có ý nghĩa. Ngươi cùng chư phương không giới chi chiến không liên quan gì đến ta, nhưng ngươi là kẻ thù của Diệp Thiếu Dương, ta sẽ giết ngươi. Dù cho người có lên trời xuống đất, ta cũng không bỏ qua. Hậu Khanh kinh ngạc. Là vì Diệp Thiếu Dương. Lý do này đối với ta là đủ. Nói xong, Đạo Phong dốc toàn lực, đem lực lượng của hắc ám khí cầm thật chặt. Bây giờ nói cái này còn sớm một chút đó. Hậu Khanh cũng dốc toàn lực, ý đồ đem khí khâu chống ra. Khí châu dần dần tăng lớn lên, sau đó lại thu nhỏ lại. Trong lúc hai người giằng co, không ngừng biến hóa hình dạng. Ngay lúc Hậu Khanh chút toàn lực, ý đồ từ trong tay Đạo Phong đoạt lại hắc ám châu quang, thì bỗng nhiên toàn thân hắn co quắp. Đạo Phong cảm giác được ở trên châu quang lại có lực lượng nháy mắt biến mất. Là bị thứ gì đánh vỡ. Mặc dù không nhìn rõ nội tình, nhưng Đạo Phong tự nhiên không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm, phát lực đem châu quang đoạt lại, tay phải cơ hồ cùng một lúc tế ra phiên thiên ấn, đập thẳng vào trên đầu của Hậu Khanh. Trong nháy mắt, Hậu Khanh khôi phục lại bình thường, giơ tay đem phiên thiên ấn chặn lại, cúi đầu hướng mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net